Thu Trì Mộ Vũ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, ta không kìm được lập tức triệu tập người quản lý trang trại. Yêu cầu họ lập tức gieo lúa lai vào ruộng nhà ta. Lúa này mỗi năm có thể thu 2 vụ. Nếu muốn phổ biến rộng rãi trồng ở thành Nghiệp Châu, chỉ dựa vào mấy bao hạt giống này là không đủ. Phải nhanh chóng gieo hạt, thu hoạch lúa mới, để lại nhiều hạt giống hơn, mới có thể phổ biến lúa lai trước năm hạn hán. May thay, đại tỷ giờ không có thời gian quản lý gia sản, ta dần dần nắm quyền quản lý, lại có đại tẩu chỉ dạy, giờ sắp xếp việc trồng lúa lai trong trang trại cũng khá suôn sẻ. Thời gian trôi nhanh, ta hàng ngày dẫn Tam muội ra ruộng làm việc, học kỹ năng trồng lúa với Tá Điền. Tá Điền nói, lúa lai này quả thực dễ trồng, dễ chăm sóc hơn lúa thường. Nhưng với người chưa từng làm ruộng như ta, hàng ngày đội nắng tưới nước bón phân cho lúa, quả thực là khổ sở. Nhưng, nhìn những cây lúa do chính tay mình trồng, từ nảy mầm, trổ bông, đơm hạt, mỗi ngày một thay đổi, niềm vui từ đáy lòng là cảm giác trọn vẹn mà trước đây ở nội viện chưa từng trải qua. Thời gian thấm thoát, nửa năm đã trôi qua. Cháu trai nhỏ từ một đứa trẻ nhăn nheo khi mới sinh đã trở thành một cậu bé múm mĩm, lăn lộn khắp giường như con heo con. Còn lúa mà ta dồn hết tâm huyết, hàng ngày ấy ngâm mình dưới ruộng chăm sóc, để cứu một châu dân chúng, sắp đến lúc thu hoạch. Cách chương.